Ở đế quốc Vân Tần, có thể nói buổi trưa là khoảng thời gian nắng gay gắt nhất. Người dân ở đế quốc Vân Tần tin rằng giết phạm nhân vào lúc này là quang minh chính đại nhất. Không những có thể công bố những tội lỗi phạm nhân đã làm trước thiên hạ, mà bất kỳ oán khí hay là âm hồn nguyền rủa quanh nơi này cũng không thể tồn tại trên cõi đời dưới ánh nắng chói chang như vậy được. Buổi trưa, ngay đầu quan đạo bên ngoài trấn Đông Cảng, ánh nắng mặt trời gắt như là lửa đang thiêu rõ vạn vật, chiếu lên người của Từ Thừa Phong và 11 nghi phạm khác. Những người này ngày thường đều vô cùng ngăn nắp, nhưng mà lúc này mặt lại không còn chút máu, phần lớn đã không thể đứng thẳng được, sụi lơ trên hình đài. Hiện giờ dưới đài có rất nhiều dân chúng đang tụ tập, trong đó có cả mẫu thân Phùng Trạch Ý, xác chết trôi trên sông Tức Tử, cũng là nguyên nhân dẫn đến việc Lâm Tịch phá được đại án Ngân Câu Phường. Lúc này so với lúc mới tới trấn Đông Cảng thì tóc của bà đã trắng bạc hơn. Trên trán có một vết sẹo nho nhỏ, khuôn mặt thì đầy vẻ tang thương. Không riêng gì bà mà thân nhân của những cô gái đã chết oan trong Ngân Câu Phường cũng đến đây để chứng kiến hung phạm bị hành hình. Dân chúng xung quanh biết rõ những người này là ai nên đã chủ động nhường ra một hàng dài phía trước, để cho họ có thể đứng ngay trước các hung phạm, để họ thấy rõ những con thú đội lốt người này. Lâm Tịch, Giang Vấn Hạc, Đỗ Vệ Thanh và người phụ trách điển ngục hiện thời là Đường Minh Giật bước lên đài. Khi mà thấy Lâm Tịch xuất hiện, mẫu thân của Phùng Trạch Úy quỳ xuống trước mặt của hắn. Bà không lên tiếng, mái tóc bạc trắng nặng nề rủ xuống chạm đất. Không có ai lên tiếng, cũng không có tiếng động kinh hoàng. Rất nhiều người ở hàng đầu tiên lần lượt quỳ xuống, quỳ lại thực hiện đại lễ đối với Lâm Tịch. Trong khoảng thời gian ngắn thì càng lúc càng có nhiều người hơn tụ tập trước hình đài. Tất cả đều yên lặng chờ đợi. Một nhóm quan viên hình ti ngồi sau một cái bàn dài trên hình đài. Những quan viên này đều nghiêm túc làm việc. Sau khi xác minh đúng là các nghi phạm, mấy người Lâm Tịch ký vào công văn hình ti đưa xuống. Một quan viên hình ti hàm chính lục phẩm liền đứng thẳng dậy, cao giọng tuyên bố những nghi phạm đã được xác minh, bắt đầu thi hành án. Một ông lão khòm lưng mang theo một cái hộp sắt nhỏ cùng với một đại hán mặt đen trông như là một cột thép cao, rõ ràng đã uống rất nhiều rượu, đi lên hình đài. Một quan viên hình ti đứng dậy, nghiêm mặt nhìn mọi người, quát lớn: "Chém!" Đại hán mặt đen kia mạnh mẽ phun ra một hơi, đi lên trước một bước, vươn tay trái nhấc gáy một nghi phạm đã sụi lơ, ngã xuống bên cạnh Từ Thừa Phong lên, sau đó hét lớn một tiếng. Ngay giây khắc đó, tên nghi phạm đó tưởng như là thời gian đã ngừng lại. Ánh đao lóe lên chém xuống, đại đao dài nặng trong tay đại hán đã chuẩn xác chém vào cổ của anh ta. Phốc một tiếng động nhỏ vang lên, đầu nghi phạm bay lên cao, máu tươi từ cổ phun ra bên ngoài. Giới hình đài lập tức ồn ào hẳn lên, rất nhiều dân chúng bị dọa sợ nên phải lùi về phía sau. Tên đao phủ hình ti không dừng tay lại, đầu của nghi phạm đầu tiên còn lăn lóc trên hình đài. Đao trong tay của hắn lại vung xuống, máu tươi vẩy khắp trời cao, rồi lại có một cái đầu khác lăn xuống. Sau khi nghi phạm thứ nhất bị chém, dân chúng ở dưới bất giác nghĩ đến những tội ác bọn chúng đã làm. Dần dần có những âm thanh ủng hộ vang lên. Mà khi dân chúng đồng loạt hô lên như vậy, Lâm Tịch có cảm giác như là buổi trưa Vân Tần này càng lúc càng nóng hơn, càng gắt hơn. Từ Thừa Phong là người bị chém sau cùng, nhưng mà hiện giờ hắn đã gần như là muốn ngất xỉu. Từ lúc thấy đầu của nghi phạm thứ nhất bay lên, hắn đã bị dọa sợ tới mức không thể giữ đầu óc tỉnh táo được nữa. Đến lúc này, ông lão mang theo hộp sắt nhỏ đã bước lên hình đài cùng với hắn tử mặt đen mới hơi mở mí mắt ra. Khi mà tất cả các nghi phạm khác đã bị chém đầu, ông ta mới cẩn thận đi vào giữa hình đài đầy máu tươi màu đỏ, tới phía sau của Từ Thừa Phong. Rất bình tĩnh mở cái hộp sắt nhỏ đeo bên người, lấy ra ba cây ngân châm dài nhỏ. Tất cả dân chúng dưới đài đều hít sâu một hơi nín thở, mà ông lão có dáng vẻ lòm khòm vẫn tỏ ra như là mình đang châm cứu. Lấy ba câu châm này đâm vào da đầu của Từ Thừa Phong. Từ Thừa Phong chợt rên rỉ, cả người chấn động mạnh. Ông lão dáng vẻ khòm khòm kia như là một tia chớp vỗ vào sống lưng quán. Từ Thừa Phong vốn đang vô lực ngồi bệt dưới đất liền đứng thẳng dậy. Mà từ lúc đó cả người hắn cứ giữ nguyên tư thế như vậy, không thể thay đổi. Thấy ông lão nhân viên hình ti có thủ đoạn như vậy, nhất thời lại có tiếng hoan hô rung trời từ dưới hình đài vang lên. Một thanh tiểu đao trắng sáng như là tuyết mà rất mỏng xuất hiện trong tay của ông lão Hình Ti. Vừa chỉ lướt qua mấy cái, chiếc áo của Từ Thừa Phong đang mặc đã bị cắt xuống, gần như ở trần nửa thân trên. Sau đó thì ông ta lại lấy một cái hộp thuốc mỡ lớn và một tấm lưới sắt tinh xảo trong hộp sắt nhỏ ra. Vừa nhìn thấy hai đồ vật này, Từ Thừa Phong liền liều mạng giãy giụa, dường như là muốn nhảy thoát khỏi hình đài. Nhưng hắn không thể nào động đậy được, ngay cả đầu lưỡi cũng cứng đơ lại, chỉ có thể phát ra những âm thanh ập ừ không rõ, trông vô cùng thảm thương. Cổ của hắn cũng không thể cử động, duy chỉ có ánh mắt còn liếc ngang liếc dọc được. Hắn lập tức hung dữ nhìn về phía Lâm Tịch, đôi mắt tràn đầy nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, tức giận, cùng với cảm giác bị người khác lừa gạt. Lâm Tịch khẽ nhìn sang chỗ khác. Hắn không phải là người thích nhìn máu tươi đổ xuống đất. Cảm giác được ánh mắt bây giờ của Từ Thừa Phong, hắn chỉ lãnh đạm nghĩ. Mặc dù ta đã đáp ứng để ngươi chết nhanh, nhưng cũng không nói rằng vừa bắt đầu đã giết ngươi ngay. Thậm chí còn chưa biết cảm giác chờ đợi chết là gì chứ. Này, ngươi đã dùng cách gì để khiến hắn không cảm thấy đau đớn trong lúc bị ngàn đao lăng trì? Biên Lăng Hàm đứng đằng sau hắn cảm giác được vẻ tàn khốc hiện trên khuôn mặt của Lâm Tịch, nhỏ giọng hỏi hắn. Đá tài xanh. Chúng ta đã từng học ở môn độc lý rồi. Tuy không phải là độc dược, lúc bình thường dùng thì cũng có ít tác dụng. Nhưng nếu đang bị mất máu mà bôi lên, người dùng sẽ mất hết cảm giác. Lâm Tịch nhẹ giọng trả lời. Khoảng sau 100 đao hắn ta mới mất hết cảm giác được. Mặc dù ta đã hứa để hắn được chết thống khoái, nhưng mà nỗi oan khuất của những cô gái kia, của những người đang ở đây, 100 đao đầu không thể thiếu một đao được. Người vẫn còn quá nhân từ. Biên Lăng Hàm hừ lạnh nói. Người như thế, người lừa hắn thì sao chứ? Người nói rất đúng. Lâm Tịch gật đầu, hít sâu một hơi chậm rãi nói. Nhưng mà ta không muốn làm như vậy. Nghĩ sao thì làm vậy thôi. Biên Lăng Hàm không thể làm gì, lặng lẽ lắc đầu. Đồng thời nàng cũng nghĩ may mà ngươi chỉ lười. Làm vậy là do tùy ý, chứ không phải là vì cổ hồ. Nếu không sợ rằng sau này sẽ phải trả giá. Lúc này tấm lưới sắt tinh xảo được đắp thật chặt lên người của Từ Thừa Phong. Tựa như là phân cách làn da hắn thành nhiều mảnh nhỏ. Từng miếng da thịt trắng nõn nhô ra trên màn lưới. Âm thanh ập ở trong cổ họng của Từ Thừa Phong càng lúc càng kinh hãi. Nhưng mà thân thể hắn vẫn không thể nhúc nhích được. Dân chúng dưới hình đài hô to hoan hô. Âm thanh to lớn như là muốn trời đất rung chuyển. Ban đầu khi Lâm Tịch xử án, rất nhiều dân chúng thấy tên công tử thế gia này kiêu ngạo ngang ngược như thế nào. Lúc này thấy hắn thê thảm như vậy, mọi người có cảm giác như đã trút được nỗi bực dọc trong lòng. Cảm thấy bầu trời bao la trên trấn Đông Cảng càng tươi sáng hơn. Vèo một tiếng, lão già này nhẹ nhàng vung đao. Một miếng thịt rớt xuống kèm theo tiếng la thảm thiết của Từ Thừa Phong. Miếng thịt đó lạnh lùng rơi xuống đất, giống như là một miếng bánh bình thường rớt trên hình đài. Vèo một tiếng, lại một tiếng động nữa vang lên. Từ Thừa Phong không thể khống chế sinh lý của mình, hình đài trở nên dơ bẩn. Dân chúng dưới hình đài nhất thời che miệng mũi lại, căm hận nhìn tên công tử thế gia mới bị một đao mà đã không thể khống chế được tiểu tiện hay là đại tiện của mình nữa. Đồ thối tha, thối tha! Nhiều người kinh thường quát mắng. Lâm Tịch khẽ lắc đầu xoay người rời đi. Trong lúc rời xa Từ Thừa Phong cả người đầy mùi hôi kia, Lâm Tịch nghĩ tới ông lão hơn 90 tuổi đã chết ở trên đê Lan Giang khi mà khàn cổ hét lên cảnh tỉnh mọi người. Trước khi khởi công xây lại đê Lan Giang, không ít người ở trấn Đông Cảng và trấn Yên Lai đã tự bỏ tiền mình ra. Nghe nói họ định xây một bức tượng hình dáng giống như là ông, đặt ngay chỗ ông đã chút hơi thở cuối cùng. Con người cuối cùng thì vẫn phải chết, nhưng mà có ít người sẽ được lưu danh xử tế, đồng thời cũng có không ít người để lại tiếng xấu muôn đời. Ánh nắng buổi trưa chói chang chiếu xuống từng vùng đất ở Vân Tần. Nhưng trong bản đồ bát ngát vô hạn của Vân Tần, có rất nhiều nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến được. Tỉ như rất nhiều vùng đất trong sơn mạch Long Xà. Tỉ như có rất nhiều nơi trông rất là hoang sơ vắng lặng. Nhưng mà cốc Đông Lan trong sơn mạch Đông Xà lại rất là bình thường. Sơn mạch Long Xà vô cùng khúc chiết, quanh co khúc khỉu tiếp giáp với vùng đất sông ngòi hoang vu vắng vẻ ở phía đông không thuộc về Vân Tần. Cũng vì địa thế ở nơi đây uốn lượn như là Long Xà, nhìn trên xuống lại tưởng như là Long Xà giao nhau, nên sơn mạch khổng lồ này mới có tên như vậy. Sơn mạch Long Xà là mặt chắn ở phía đông của Vân Tần, là mảnh đất thuộc về Vân Tần, mà vùng đất sông ngoài hoang vu kia, rất nhiều người ở Vân Tần biết nó thuộc về Huyệt Man. Bởi vì vùng đất sông ngoài hoang vu rất là lớn, mà xung quanh nó có rất nhiều là ao đầm bùn lầy mênh mông bát ngát, sẵn sàng nuốt chửng sạch sẽ những nơi địa thế thấp hơn. Cho dù là Trương viện trưởng của Học viện Thanh Loan hay là vô số người tu hành khác, nhưng mà chưa từng có ai đi xuyên qua vùng đất sông ngòi có không biết là bao nhiêu ao đầm khổng lồ này. Cho nên, cho dù là đối với Vân Tần, đối với Đường Tàng hay là Đại Mãng, cả ba đế quốc cũng không biết diện tích vùng đất sông ngòi hoang vu này rộng bao nhiêu. Phía sau là có cái gì? Chỉ biết là có rất nhiều huyệt man cư ngụ ngay trong vùng đất khổng lồ này. Huyệt là huyệt động, man là chỉ những người có sức mạnh nhưng chưa được khai hóa. Ban đầu đế quốc Vân Tần vẫn chưa phát hiện ra huyệt man. Nhưng đến khi bản đồ đế quốc Vân Tần mở rộng, những người thám hiểm của đế quốc Vân Tần rốt cuộc đã bước qua sơn mạch Long Xà. Họ đều muốn mở rộng bản đồ đế quốc của mình xa hơn nữa về hướng đông. Đồng thời, thương đội tiên phong, người mạo hiểm và quân đội Vân Tần phát hiện những người dân bản xứ cư ngụ trong ao đầm. Những người bản xứ này từ trước vẫn sống trong những huyệt động, trong những gò đất ướt lạnh gần kề ao đầm, chưa hề được khai hóa. Nhưng bọn họ khi sinh ra đã được trời phú cho sức mạnh vô hạn. So với những người trưởng thành Vân Tần, những huyệt man bình thường cũng ít nhất cao hơn nửa cái đầu, sức mạnh hơn người. Trong tình thế một đối một, cho dù là những quân nhân đã được huấn luyện rất là lâu, cũng khó lòng địch nổi một huyệt man mới 20 tuổi. Đế quốc Vân Tần phát hiện trong sơn mạch Long Xà và vùng đất sông ngòi hoang vu này có rất nhiều tài nguyên cần thiết cho đế quốc. Nhất là có không ít dược vật và thuốc bổ đối với người tu hành. Cũng không thiếu các mạnh thú cường đại có thể phục vụ quân đội. Mà huyệt man cũng phát hiện sau sơn mạch Long Xà có một thế giới hoàn toàn khác lạ. Có thức ăn và những sự vật mới mẻ bọn họ chưa từng có. Điều đầu tiên đế quốc Vân Tần có võ lực mạnh mẽ nghĩ đến chính là chinh phục. Mà trong dòng máu đang chảy xuôi của những huyệt man đầu óc đơn giản kia cũng chỉ có một quy tắc nguyên thủy nhất, phải giành lấy. Cho nên chiến tranh giữa hai bên là không thể nào không xảy ra. Huyệt man xem thường một tân đế quốc vũ lực cường đại như là Vân Tần. Nên mấy chục năm nay máu của người dân huyệt man đã phải đổ xuống rất là nhiều. Nhưng hoàn cảnh vô số vũng bùn ở ngay trong vùng đất sông ngoài hoang vu cũng khiến cho trọng kỵ của Vân Tần mất đi tác dụng. Mà càng xâm nhập vào sâu, việc vận chuyển lương thảo cũng trở nên càng khó khăn. Hai bên đều có thuận lợi và khó khăn, khiến cho chiến cục mấy chục năm nay hết sức là giằng co. Sơn mạch Long Xà bị đế quốc Vân Tần chiếm lấy, nhưng vùng đất hướng đông sơn mạch Long Xà vẫn thuộc về huyệt man. 400 quân nhân Vân Tần mặc giáp đen đang nằm co người lại trong một bụi cỏ thấp ở cốc Đông Lan. Bởi vì khí hậu đặc trưng của những khu rừng gần ao đầm là ẩm ướt, cả một dãy núi rừng bị trướng vụ dày đặc bao phủ, khiến cho ánh mặt trời cũng khó lòng chiếu xuống, nên thế giới nơi này trông thật là yên ắng và đáng sợ. Đằng sau vị trí khuôn mặt bộ giáp các quân nhân này đang mặc đều có một quận vải màu đen. Trên mặt cũng có một tấm khăn đen bao quanh lại. Trừ đôi mắt ra, thì không có vị trí nào trên cơ thể bọn hắn bị lộ ra bên ngoài. Bởi vì đã nằm co lại trong đám bụi cỏ này rất lâu, nên hầu như là tấm khăn che mặt bọn hắn đã ướt đẫm. Bên trong miếng vải đen có những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy xuôi xuống, trông như là những con giun nhỏ đang bò lúc nhúc. Ngoài ra trên thân người bọn họ có rất nhiều con sâu nhỏ, thậm chí có vài con sâu rất nhỏ chui vào bên dưới tấm vải thô màu đen, cắn vào da thịt bọn họ. Nhưng mà ý chí của các quân nhân Vân Tần thật là bền bỉ, trông như là những xác chết dưới mặt đất. Ngoại trừ những tiếng hít thở nặng nề ra, họ vẫn không nhúc nhích lấy một ly nào. Đằng trước bọn họ là một tướng lãnh vóc người không cao lớn, nhưng mà thân thể cường tráng, khiến cho người ta cảm thấy tràn đầy sức mạnh, đang nằm co sát đất, tay cầm mắt ưng đăm đăm quan sát về phía trước. Thông qua đôi mắt ưng bằng đồng này, hắn thấy tại một nơi âm u xa xa đằng trước có vài chục tên huyệt man đang từng bước đi lại. Vầng trán và đôi môi của những huyệt man này vô cùng rộng rãi, hai chân trần trụi. Quần áo họ mặc cũng rất là đơn giản, chỉ dùng một sợi dây làm thắt lưng và lấy một miếng sắt đeo trước người, che lại những bộ phận quan trọng trên thân thể. Đã từng tiếp xúc qua, thậm chí là nhiều lần áp sát chém giết với những huyệt man này, Nhưng mà vị tướng lãnh biên quân Vân Tần đang lặng lẽ cầm mắt ưng theo dõi lại không thể nào hiểu rõ một chuyện. Rõ ràng những huyệt ma này thường ngày sinh sống trong xào huyệt dưới đất. Mà hơn nữa, dù là sơn mạch Long Xà hay là vùng đất sông ngòi hoang vu này, có hơn một nửa diện tích đều bị hơi nước và chướng vụ dày đặc bao phủ. Ngay cả ánh mặt trời cũng không thể chiếu rọi xuống. Nhưng mà những đầm nước kia lại là thức ăn cho các huyệt ma này, là kho lúa vĩnh hằng của bọn hắn. Theo lý thuyết, những người quanh năm suốt tháng dành thời gian sinh sống ở những nơi thiếu thốn ánh sáng như vậy thì da thịt bọn họ sẽ bị tái nhợt, vóc người không cao lớn, hoặc đơn giản hơn là sẽ giống như là những thợ mỏ trong nhiều mỏ núi Vân Tần. Nhưng mà những huyệt man này khi trưởng thành lại vô cùng cao lớn. Hơn nữa, nước da của họ lại có màu đồng cổ. Từng thớt thịt tràn đầy sức mạnh hiện lên rõ ràng, giống như là lấy nham thạch đắp lên người bọn họ vậy. Sau khi sinh sống ở đây một thời gian dài, vị tướng lãnh biên quân có cảm giác như là cuộc sống thường niên dưới lòng đất chỉ khiến cho các huyệt man này có thêm một mùi mồ hôi rất là đặc trưng. Cùng với hốc mắt lõm sâu vào trong và con ngươi màu xám nhạt. Những huyệt man đang đi lại trong vùng đầm lầy càng lúc càng tới gần. Khi nhìn rõ những tấm thép treo trên người các huyệt man, ngay nháy mắt thì vị tướng lãnh biên quân này nhíu mày lại. Cũng ngay lúc đó, khi mà nhìn thấy những thân ảnh to lớn bên cạnh các huyệt man, hắn ta càng nhíu mày chặt hơn. Những tấm thép các huyệt man đang đeo trên người chính là một phần của khôi giáp mà biên quân Vân Tần hay dùng trong lúc chiến đấu. Thậm chí có cả mảnh vỡ binh khí, hoàn toàn khác hẳn với những vật liệu rất là thô sơ mà các huyệt man có thể chế tạo được. Điều này có nghĩa là những huyệt man này trước đây sợ rằng đã không dưới một lần giao chiến với biên quân Vân Tần. Mà những con mãnh thú to lớn đang đi bên cạnh bọn họ chính là những con cá sấu yêu cho chính huyệt man nuôi dưỡng. Những con cá sấu to lớn sinh sống trong các vũng bồn tinh khí vô cùng hung bạo. Khi ở dưới nước động tác vô cùng nhanh chóng, nhưng khi đi lại trên đất bằng lại rất là chậm chạp. Bình thường mới chỉ đi 10 dặm là thể lực sẽ mất hết, có lẽ vì thể trọng nó quá lớn. Nhưng mà không biết các huyệt man kia đã dùng phương pháp gì để nuôi dưỡng lại khiến cho các con cá sấu to lớn này khi ở bên cạnh bọn hắn lại ngoan ngoãn như là thú cưng chó mèo. Chỉ khi đối mặt với quân địch thì mới bắt đầu hung tàn. Hơn nữa hiện giờ chúng đã có thể đi đường xa mà không biết mệt mỏi. Trong mấy chục năm đế quốc Vân Tần và huyệt man giao chiến với nhau, những con cá sấu to lớn này đã góp phần giúp cho sức mạnh bọn huyệt man tăng vọt lên, khiến cho nhiều binh sĩ Vân Tần phải mất mạng trong miệng to như là chậu máu của loài vật to lớn trước mặt hắn ta. Hôm nay những con cá sấu này nhất định sẽ gây phiền toái không nhỏ cho các quân nhân Vân Tần đang ẩn núp. Theo những gì mà quân nhân Vân Tần hiểu về huyệt man, nếu như là có loại cá sấu lớn này đi theo bên cạnh, vậy các huyệt man này nhất định là những chiến sĩ chân chính của họ, là tinh nhuệ trong các huyệt man. Nhưng mà tại sao các huyệt man này lại xuất hiện trong cốc Đông Lan? Mặc dù sau khi nhận được tin báo do lính trinh sát truyền về, biết rõ tung tích các huyệt man này, nhưng mà tên tướng lãnh biên quân này nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao bọn huyệt man này lại xuất hiện ở đây. Thần kinh bọn chúng vẫn bình thường đấy chứ. Năm trước, chỉ khi đến hai mùa thu đông và khi lương thực đã quá thiếu thốn, huyệt man mới huy động lực lượng của mình tiến vào sơn mạch Long Xà. Nhưng từ mùa xuân năm nay, các quân nhân Vân Tần đột nhiên phát hiện hoạt động của các huyệt man ở vùng đất sông ngoài hoang vu kia đã náo nhiệt hơn hai mùa thu đông năm trước rất là nhiều. Mà theo hình dáng bản đồ Vân Tần ở khu vực này, cốc Đông Lan nằm ở vị trí sâu trong vùng đất hình móng ngựa. Hoặc nói đây là vốn là phạm vi thế lực của quân đội Vân Tần, đã rời xa hậu phương to lớn của huyệt man. Cho nên có thể nói đối với các huyệt man nơi đây chính là vùng đất chết, không có huyệt man nào muốn tới nơi này cả. Mặc dù không hiểu được, nhưng mà từ số lượng đối lập giữa hai bên, vị tướng lãnh biên quân này tin tưởng bên mình có thể toàn diệt được các huyệt man này. Nên hắn ta chậm rãi và rất là trầm ổn đưa tay lên, nắm tay lại, sau đó mở thành 5 ngón tay. Đối với các quân nhân Long Xà Vân Tần, nắm tay có nghĩa là chủ động đột kích. Xòe 5 ngón tay ra rồi đột ngột dùng lại, có nghĩa là đánh bất ngờ trong khoảng cách 50 bước. 50 bước là khoảng cách rất là ngắn. Nên sau khi thấy tướng lãnh mình ra hiệu như vậy, tất cả quân nhân Vân Tần trầm mặc đang ở phía sau càng trở nên lạnh lẽo hơn, càng yên lặng hơn. Tổng cộng có hơn 50 huyệt man đang từ từ đi tới phía trước. Bọn họ không cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trong những bụi cỏ thấp đằng trước. Khoảng cách hai bên càng lúc càng gần. Âm thanh nói chuyện của họ đã truyền vào tai những quân nhân Vân Tần đang nằm yên mai phục. Đến lúc này, ngay cả khi không dùng mắt ưng, thì các quân nhân Vân Tần cũng có thể thông qua những khe hở giữa những cọng cỏ để nhìn thấy bắp chân to lớn như là nham thạch của các huyệt man. Cùng với thân thể khổng lồ của những con cá sấu to lớn đang ầm ầm bước trên mặt đất nữa. Trong hoàn cảnh tối tăm, trong lúc đi qua bụi cỏ hoang được chứng vụ dày đặc bao phủ, các huyệt man vẫn không cảm thấy nguy hiểm. Nhưng và ngay lúc này, một con cá sấu khổng lồ đang đi bên cạnh bọn hắn, không có sợi dây thừng nào dẫn dắt, đột nhiên dừng lại, sau đó đứng thẳng dậy gần như là cả nửa thân thể. Cái miệng to lớn ngửa lên trời, phát ra âm thanh ồ ồ khó nghe. Âm thanh này vừa vang lên, 7-8 con cá sấu còn lại cũng nhất thời nóng nảy, thân hình to lớn khẽ dừng lại trong bùn lầy. Vèo một tiếng rít gió từ trong bụi cỏ thấp gần đấy vang lên. Vị tướng lãnh liên quân Vân Tần đứng đầu đã cầm cung bắn một mũi tên, cả người mạnh mẽ từ dưới đất nhảy lên. Tấn công! Đồng thời một tiếng quát chói tai trong miệng hắn phát ra ngoài. Lúc này các quân nhân Vân Tần đang tụ tập ở đây còn cách các huyệt man khoảng 70 bước. Nhưng sau khi vị tướng lãnh phát hiệu lệnh, bỗng nhiên có một tiếng gió vang lên. Sau đó tất cả cây cối đang yên tĩnh như là hóa thành một mảnh sóng biển dâng lên cao. Tất cả quân nhân Vân Tần mặc thiết giáp màu đen từ bên trong nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt, có gần 1/3 các binh lính cầm chặt cung trong tay, bắn tên về phía các huyệt man. Vô số tên bắn về phía trước, gào thét trong không trung. Chiến đấu nhanh chóng diễn ra. Phốc phốc phốc. Vô số âm thanh mưa tên rơi xuống đất và bắn vào trong máu thịt vang lên. Hơn 10 huyệt man đứng đầu liền lập tức bị làn mưa tên màu đen bắn trúng. Nhưng mà hơn 10 người này lại không té xuống ngay. Ngay lúc máu tươi trên người chảy xuống, bọn họ lập tức ngẩng đầu giống to với đồng bọn đang ở sau mình, rút trường mâu đeo bên người ra. Tướng lãnh biên quân Vân Tần thấy vậy liền dừng lại, quát to lên một tiếng. Khiên! Gần như ngay tức khắc, vào lúc âm thanh đầy nhiệt huyết của hắn vang lên, hơn 100 quân nhân mặc thiết giáp màu đen đang đứng ở phía sau lập tức ăn ý lướt qua những quân nhân bắn tên, lấy tấm khiên màu đen trên lưng xuống, đồng loạt đưa ra phía trước. Các quân nhân còn lại cũng ngưng việc đang làm, nhanh chóng tụ họp sau lưng các quân nhân này, tận lực quận cả người mình lại. Keng keng keng! Từng thanh trường mâu bé nhọn được chế tạo thô sơ lập tức mạnh mẽ đâm vào những tấm khiên màu đen này. Chỉ mới va chạm một lần, đã có rất nhiều tấm khiên bị đụng vỡ. Vừa xuất hiện khe hở giữa các tấm khiên, những huyệt man kia lập tức dùng trường mâu phóng vào các quân nhân Vân Tần lộ ra bên ngoài. Kinh lực mạnh mẽ khiến các mũi mâu xuyên qua người họ, đóng đinh xuống đất. Hết một vòng thứ nhất, lại đến vòng thứ hai, tiếp theo là vòng thứ ba. Lên! Nhưng mà vị tướng lãnh biên quân Vân Tần đang đứng hàng đầu tiên sau những tấm khiên kia đột nhiên nắm chặt tay lại. Từ sau tấm vải đen ướt đẫm đang che kín khuôn mặt của mình, một tiếng quát to kiên quyết và lạnh lẽo được phát ra. Trường đao màu xanh nhạt trong tay hắn vừa vung ra, các thanh trường mâu đang phóng đến lập tức bị gạt qua. Đôi mắt để lộ ra bên ngoài của hắn bỗng nhiên sáng ngời, theo đấy là nét mỉa mai và sát ý không hề che giấu. Sức mạnh đôi tay của các huyệt man rất là kinh người, giúp cho trường mâu do họ phóng ra có thể vượt quá 100 bước. Trong quân đội Vân Tần, những người thường xuyên mang theo mấy chục cây mâu ngắn bên mình, khi gặp đối thủ sẽ phóng ra đều là học hỏi từ các huyệt man. Nhưng đã giao chiến mấy chục năm, đầu óc của các huyệt man này vẫn rất là đơn giản, hoặc có thể nói là vẫn đần độn như vậy. Khi mà hai bên giao chiến với nhau, điều đầu tiên các huyệt man sẽ làm chính là điên cuồng phóng 3-4 câu mâu đang ở bên người ra. Tuy nói chiến lược cá nhân mỗi huyệt man rất là kinh người, nhưng đối với những đối thủ đầu óc đơn giản không biết cách phát triển như bọn họ, các quân nhân Vân Tần từ lâu đã nghiên cứu ra chiến pháp thích hợp. Tấn công! Khi mà vòng tấn công cuối cùng của các thanh trường mâu bị chấm dứt bằng tiếng nổ vang bên ngoài các tấm khiên tròn, tên tướng lãnh biên quân Vân Tần lập tức hô to lên. Các tiễn thủ đang đứng sau hắn lập tức đứng lên, nhanh chóng vứt bỏ cung tên và túi đựng tên xuống đất. Cùng với lúc đó, tất cả quân nhân đang cầm khiên cũng vứt khiên đi. Một loạt âm thanh binh khí vang lên, từng thanh trường đao màu đen đồng loạt xuất hiện trong không trung, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo tại vùng đất ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới này. Hiện giờ, căn cứ theo tình hình thực tế, rõ ràng thứ các tiễn thủ biên quân Vân Tần đang theo đuổi hoàn toàn không phải là độ chính xác, mà chính là tốc độ bắn liên tục. Mỗi một chiến sĩ huyệt man cũng tương đương với nửa người tu hành. Những dòng máu tươi biên quân Vân Tần đã đổ xuống vùng đất sông ngòi hoang vu này mấy chục năm nay, đã chứng minh dùng số đông quân giới để đối phó với chiến sĩ Huyệt Man là đáng giá. Thậm chí sau nhiều năm quyết đấu với các chiến sĩ Huyệt Man, rất nhiều quân nhân tinh nhuệ đã tự rút ra kinh nghiệm để chiến đấu với người tu hành. Trong âm thanh chấn động khủng khiếp của dây cung, mũi tên màu đen lập tức được bắn lên trên, cùng với vô số mũi tên khác tạo thành một làn mưa tên màu đen. Tướng lãnh Vân Tần tay cầm trường đao màu xanh nhạt đang đứng đầu tiên giơ nắm tay lên, sau đó chậm rãi chạy tới phía trước. Mặc dù trong mấy chục năm giao chiến với Huyệt Man, biên quân Vân Tần đã chết rất là nhiều người, nhưng phần lớn những người đã chết đều bị các Huyệt Man tập kích đánh lén, hoặc là chết trận khi đang chiến đấu trong những vùng đất có điều kiện khắc nghiệt hơn Cốc Đông Lan. Trong những trận đại chiến trên trăm người, số lượng hai bên sẽ tạo thành thế đối lập đến mức 4 biên quân Vân Tần đánh với 1 chiến sĩ Huyệt Man, và kết quả cuối cùng chính là quân nhân Vân Tần đại thắng. Theo thống kê của chính phủ Ti, mặc dù lúc chiến đấu bên Huyệt Man luôn tỏ ra chiếm thế thượng phong, hoặc cho dù bên Huyệt Man xuất hiện một số chiến sĩ cường đại, nhưng mà tỷ lệ thương vong của cả hai bên luôn giữ vững ở mức 1:1. Tuy nói tỷ lệ thương vong này được xây dựng dựa trên việc quân đội Vân Tần có hậu viên mạnh mẽ ủng hộ. Mỗi một trận chiến với Huyệt Man, số lượng mũi tên họ có thể sử dụng cũng gấp mười mấy lần so với các trận chiến thông thường. Nhưng mà đối mặt với các Huyệt Man có thể sử dụng những thanh binh khí nặng nề đến mấy chục cân một cách nhẹ nhàng và có chiến lực kinh người như là nửa người tu hành mà nói, đây vẫn là một chiến tích rất là tự hào. Điều này càng nói rõ hơn một đế quốc như là Vân Tần. Sau gần 60 năm không ngừng chinh chiến, quân nhân tinh nhuệ của họ đã được rèn luyện và bồi dưỡng mạnh mẽ đến như thế nào. Trong tình huống hiện nay, với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của mình, có thể nói tên tướng lãnh biên quân Vân Tần chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài, đã nắm rõ từng cử động của các Huyệt Man một thân võ lực, nhưng mà đầu óc rất là đơn giản này, đến mức độ rõ như lòng bàn tay. Hắn biết rõ trong những tình huống mặt đối mặt, quân nhân Vân Tần hiện ra trong nháy mắt, những Huyệt Man này sẽ lập tức bộc phát sức mạnh kinh khủng, điên cuồng ném trường mâu trên người tới bọn họ. Khi mà đối mặt với đàn mưa tên màu đen dày đặc đó, các Huyệt Man sẽ cố gắng tản ra, ẩn núp thân hình sau những bụi cỏ, sau đó thì mới liều mạng chiến đấu với bọn họ. Nhưng chỉ chốc lát sau, các Huyệt Man sẽ lập tức nhận ra trong tình thế thực lực hai bên chênh lệch như vậy, sức mạnh cơ bắp của mình không thể nào làm các quân nhân Vân Tần bị thương nặng được, nên họ dứt khoát rút lui. Từ lúc bắt đầu trận chiến đến nay, hành động của những Huyệt Man đang tản phát ra khí tức dã man và thô bạo này hoàn toàn giống những gì mà hắn đã phán đoán. Và lúc này trong âm thanh rung động dữ dội của dây cung, trong làn mưa tên dày đặc được bắn ra bởi những tiễn thủ Vân Tần hiện chỉ cầu tốc độ chứ không cần chuẩn xác, tất cả Huyệt Man, bao gồm cả những con cá sấu khổng lồ kia, đều đang liều mạng trốn vào những lùm cây hay là bụi cỏ hoang gần mình nhất. Khoảng mười mấy tức nữa, sau khi bỏ lại thi thể của đồng bạn của mình, các Huyệt Man này sẽ xoay người chạy trốn ngay. Nên tướng lãnh viên quân Vân Tần này không dừng lại, mà lạnh lùng giơ nắm tay lên, bắt đầu dẫn dắt 400 quân nhân Vân Tần trầm lãnh mặc thiết giáp màu đen lạnh lẽo đằng sau mình, nhanh chóng áp sát các Huyệt Man. Thấy quân đội Vân Tần bắt đầu tiến đến, các Huyệt Man bỗng nhiên bối rối, có rất nhiều cỏ hoang bị bước chân đạp ngã xuống tạo thành một làn sóng xanh. Vèo! Ngay lúc các gợn sóng được hình thành, bất ngờ có một tiếng quát chói tai vang lên. Vị tướng lãnh vương quân Vân Tần lạnh lùng và mạnh mẽ đâm trường kiếm thẳng tới phía trước. Giết! Sau tiếng quát chói tai trông là có vẻ bình thường này, tất cả quân nhân Vân Tần đang ở sau hắn cũng đồng thanh giống to, bắt đầu điên cuồng chạy tới, tăng tốc hết sức có thể. Thể lực và sức bền của các chiến sĩ Huyệt Man vượt xa các quân nhân Vân Tần tinh nhuệ, nên ưu thế chạy nước rút nhanh để áp sát đối thủ của các biên quân Vân Tần chỉ phát huy tối đa trong phạm vi trăm bước. Trong tình huống chạy hết sức như vậy, chỉ cần khoảng cách hai bên vượt quá trăm bước, thể lực của các biên quân Vân Tần lập tức sẽ bị giảm xuống, khiến họ khó lòng đuổi theo được các Huyệt Man đang chạy trốn. Sau khi không tiếc thể lực, dồn hết toàn bộ sức lực đang có vào những bước chạy thần tốc trong phạm vi trăm bước, quân nhân Vân Tần chạy nhanh nhất đã có thể thấy rõ bóng lưng của một Huyệt Man trước mặt của mình. Mặc dù đang hoảng loạn chạy trốn, nhưng tấm lưng rắn chắc có màu nham thạch như đang phát sáng của các Huyệt Man lại không đổ một giọt mồ hôi. Chỉ có những vệt máu tươi hiện rõ sau khi bị bụi gai và chút ít cỏ cây quẹt chúng. Bởi vì thời tiết oi bức, bởi vì những con sâu nhỏ còn đang bò lúc nhúc cắn trong người, Bởi vì đám huyệt man kia đã ở ngay trước mặt, nên các quân nhân Vân Tần đã rất là mệt mỏi này, chạy càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng mạnh hơn. Nhưng mà ngay vào lúc này, ánh mắt của tên tướng lãnh biên quân Vân Tần vẫn đang chạy đầu tiên bỗng lóe lên. Hô hấp ổn định hơi rối loạn, dứt khoát quay đầu nhìn sang bên trái. Ngay bên trái quán là một ao đầm rộng lớn có rất nhiều cây hương bồ. Trong khoảnh khắc hắn quay đầu lại nhìn, đột nhiên có một cơn cuồng phong lướt qua ao đầm này này, làm cho vô số cây hương bồ bị bẻ gãy. Mà nguyên nhân khiến cho cơn cuồng phong kinh khủng xuất hiện rồi chặt đứt vô số cây hương bồ chính là những thanh trường mâu được chế tạo thô sơ. À! Điều đầu tiên tướng lãnh biên quân Vân Tần làm chính là vội vàng giống to lên. Ở biên quân Long Xà thì dù chỉ là những dấu tay đơn giản hoặc là một cái nháy mắt, nhưng rất có thể chúng bao hàm nhiều ý nghĩa. Không một chút do dự, tên tướng lãnh biên quân này và rất nhiều quân nhân đang ở sau hắn lập tức ngã người xuống phía trước, lăn vòng trên mặt đất, bất kể trên mặt đất phía trước có cái gì. Họ có thể làm như vậy là nhờ thân kinh bách chiến. Bọn họ hiểu rõ chính xác việc hoàn toàn tuân thủ những mệnh lệnh thượng cấp ban hành, tỷ lệ sống sót của họ trên chiến trường sẽ cao hơn rất nhiều. Mặc dù là vị tướng lãnh biên quân Vân Tần này ra lệnh rất là chính xác, các quân nhân tinh nhuệ đằng sau hắn ta cũng rất là dứt khoát làm theo, nhưng hơn 100 thanh trường mâu vẫn nhanh chóng đâm thẳng vào trong người vài tên quân nhân mặc thiết giáp màu đen. Tiếng đâm xoẹt xoẹt của những thanh trường mâu ấy vào trong da thịt tuy rất là rõ ràng, nhưng chúng vẫn không thể nào lấn át được tiếng hét thảm thiết của các quân nhân này. Vị tướng lãnh biên quân bình yên vô sự. Trong lúc xoay tròn, hắn ta vẫn có thể dùng trường đao màu xanh lá để gạt bỏ 5-6 thanh trường mâu đang phóng đến mình. Nhưng mà khi thấy những thân ảnh đang hò hét và đứng lên cạnh những cây hương bồ, sau đó một loạt trường mâu tiếp tục được phóng ra. Khuôn mặt uy nghiêm của hắn ta đằng sau tấm khăn màu đen bị che lại bỗng nhiên trắng bạch đi. Có mai phục. Những tên huyệt ma này từ trước đến nay chỉ biết dùng vũ lực để đối kháng, từ khi nào lại xảo trá biết sử dụng chiến thuật? Tài liệu luyện binh của quân đội Vân Tần không có, mà kinh nghiệm chiến đấu mấy chục năm nay của biên quân Long Xà cũng không có điều này. Cho đến nay, cho dù là chủ động tập kích trong đêm tối, nhưng lũ huyệt ma này cũng chỉ như là ong vỡ tổ, điên cuồng tấn công mà không tuân theo chiến thuật. Càng không cần nói đến việc khi không địch lại được biên quân Vân Tần, chúng sẽ rối loạn đến mức nào. Nhiều lần chiến đấu và nhiều lần bắt được huyệt man, các quan viên Vân Tần đã kết luận rằng một huyệt man thông minh nhất cũng chỉ tương đương với nửa quân nhân Vân Tần bình thường. Hoặc có thể nói, bên huyệt man chỉ có cường giả võ lực mạnh mẽ, chứ không thể có người thông minh tài giỏi được. Trong đầu óc của những huyệt man này đơn giản, căn bản không có cụm từ âm hiểm và mưu mô trong chiến tranh. Chính vì lẽ đó nên khi bị các huyệt man đột ngột mai phục, cảm nhận được các quân nhân bên mình đang bị thương như thế nào, thì vị tướng lãnh biên quân Vân Tần có kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú này mới hoảng sợ, vô cùng kinh hãi. Đáng lẽ chiến thắng đã nằm chắc trong tay, nhưng mà các quân nhân Vân Tần đang liều mạng truy kích, không tiếc thể lực của mình mất dần đi, lại không thể ngờ rằng mình bị mai phục. Một cuộc mai phục tưởng chừng như là không thể tồn tại. Trong khi lượt phóng trường mâu thứ hai đâm thẳng vào trong bùn đất hoặc là da thịt các quân nhân, và có lẽ muốn giải đáp nỗi nghi ngờ trong lòng vị tướng lãnh biên quân Vân Tần này, nên đột nhiên có một người từ trong đám cỏ hoang bước ra ngoài. Một cô gái đang được chiếc áo choàng màu xanh biếc phủ lại. Dung mạo cô gái này không rõ, cách những quân nhân Vân Tần đang rên la trong vũng máu của chính mình khoảng hơn 200 bước. Nhưng mà trên người của nàng lại có một khí chất bất phàm không nói lên lời, khiến cho tên tướng lãnh biên quân Vân Tần kia bỗng nhiên chú ý đến nàng, bất chấp chiến cục đang rất là hỗn loạn. Tên tướng lãnh biên quân Vân Tần này tưởng chừng như đang có sóng to gió lớn trong người của mình. Máu nóng nhiệt huyết như là muốn cổ động hắn hãy tấn công cô gái này. Nhưng mà ý thức lại vững vàng khống chế thân thể của hắn, nhắc nhở hắn phải có trách nhiệm với những quân nhân Vân Tần còn sống sót. Lui! Hắn kiên quyết xoay người. Tiếng quát chói tai lại vang lên. Tất cả quân nhân Vân Tần còn sống sót mau chóng lùi về phía sau. Nhưng ngay vào lúc này, các quân nhân Vân Tần lại đột nhiên phát hiện mặt đất dưới chân mình đang chấn động. Vùng địa hình kiên cố đã được các quân nhân Vân Tần kiểm tra từ trước bất ngờ xảy ra động đất, khiến cho từng nơi sụt lún xuống. Mặc dù có vài quân nhân mặc thiết giáp màu đen bị rớt xuống dưới, nhưng họ vẫn giữ được bình tĩnh, không kinh hãi la hoảng. Tuy nhiên, Bỗng nhiên có một sức mạnh khổng lồ ở bên dưới đánh họ bay lên cao, máu tươi từ trong miệng họ phun ra bên ngoài. Đôi người của tướng lãnh biên quân Vân Tần hoàn toàn co lại. Vào giờ khắc này tựa như là thời gian đã bị ngừng lại. Từng thân thể to lớn từ trong đất bùn bước ra ngoài, rắn mối ăn thịt người. Đây là những con rắn mối ăn thịt người dáng vóc còn cao to hơn những con cá sấu kia, một loài vật khủng khiếp trong vùng đất sông ngòi hoang phu. Cho dù là những chiến sĩ mặc trọng giáp cũng không thể ngăn cản được một đòn tấn công của loài vật nặng hơn ngàn cân này. Ngay cả những mũi tên bình thường cũng không thể bắn thủng lớp da dày của bọn chúng. Mà chính lớp da dày của loài vật này lại là nguyên liệu để các tượng sư Vân Tần chế tạo áo giáp rắn mối màu xanh. Cho đến nay, các huyệt man tuy rất muốn nhưng mà vẫn chưa tìm cách để hàng phục loại vật hung dữ này được. Vào giờ khắc này, mặc dù các quân nhân Vân Tần là những người trầm mặc và lạnh lẽo, đến mức cho dù đồng bạn của mình có chết đi mà vẫn không hoảng sợ, thì giờ đây cũng không thể nào khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng mình nữa. Từng tiếng kinh hô vang lên. Trên người những con rắn mối khổng lồ này có trang bị, đó là một sợi dây đai con người có thể ngồi lên được. Mà trên mỗi con rắn mối khổng lồ đều có hai chiến sĩ huyệt man cường tráng đang ưỡn lưng ngồi thẳng, chỉ huy từng con rắn mối. Kỵ binh! Từ lúc nào mà huyệt man này đã có kỵ binh? Hơn nữa, những con vật các huyệt man này cưỡi còn có kích thước và thể trọng vượt xa chiến mã Vân Tần. Mà lúc này đây thì bọn chúng đang từ dưới đất chui lên, chặt đứt đường lui của các quân nhân Vân Tần. Nhìn thấy trên lưng con rắn mối khổng lồ này có một gã huyệt man đang nắm dây cương thô to. Nhìn thấy tên huyệt man còn lại phía sau đang nắm một trường thương được chế tạo thô sơ, vị tướng lãnh biên quân Vân Tần kia bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng quay đầu lại nhìn cô gái đang mặc áo choàng màu xanh biếc. Nhưng mà tầm mắt của hắn đã bị những huyệt man từ dưới đất chui lên và hai bên cỏ dại phóng ra ngoài che khuất. Trong trời đất tối tăm này, tựa như chỉ có tiếng hò hét rung trời của những thân ảnh cao lớn xung quanh. Một tên huyệt man cao hơn viên tướng lãnh biên quân Vân Tần gần một cái đầu đi đến gần hắn. Tên huyệt man này đang cầm một cái rìu lưỡi quấn Vân Tần khổng lồ. Khi chế tạo những chiếc rìu khổng lồ, biên quân Vân Tần thường dùng những khuôn mẫu có lưỡi rìu hơi vảnh lên trên, dài khoảng một ngón tay. Khi mà nhìn vào loại rìu này, chỉ cần thấy lưỡi rìu quấn lại bao nhiêu, người xem lập tức biết chiếc rìu Vân Tần này đã trải qua bao nhiêu trận chiến, chém bao nhiêu chiến giáp và binh khí sắc bén. Mặc dù lưỡi rìu đã quấn lại, nhưng mà tên huyệt man này lại sử dụng rất là nhẹ nhàng, làm cho toàn bộ cây cỏ và bụi cây thấp xung quanh hắn và tướng lãnh Vân Tần bị bẻ gãy, khiến cho người ta cảm thấy lưỡi rìu vẫn còn rất là sắc bén. Đôi mắt đang hiện ra bên ngoài của tên tướng lãnh biên quân Vân Tần này hơi thất thần. Tựa như là toàn bộ tinh thần của hắn đã bị những kỵ binh rắn mối làm cho kinh sợ. Tựa như không nhận ra cơn cuồng phong do thanh rìu khổng lồ có thể chém mình ra làm hai đang ầm ầm quấn tới. Nhưng mà ngay lúc thanh rìu khổng lồ ấy chém tới hông của hắn, cả người hắn đột nhiên chuyển động, đôi chân vẫn vàng đứng trên lưỡi rìu. Tuy đứng trên lưỡi rìu sắc bén, nhưng hắn vẫn ổn định thân hình của mình, đồng thời trường đao trong tay nhanh chóng vung ra phía trước. Tên chiến sĩ huyệt man cao lớn có mái tóc được kết thành bím nhỏ khẽ kinh ngạc. Tuy nhiên, trường đao trong tay tướng lãnh biên quân Vân Tần đã chém vào cái cổ tráng kiện của hắn. Máu tươi nóng hổi vô cùng vô tận từ trong cổ của tên huyệt man này phun ra. Thanh rìu khổng lồ bị mất khống chế từ trong tay hắn bay ra ngoài. Tên tướng lãnh viên quân Vân Tần bị máu tươi nhuộm đỏ cả người hơi mở mí mắt, vẫn đứng vững trên lưỡi rìu. Đợi đến lúc lực bay của chiếc rìu khổng lồ này biến mất, hắn mới nhẹ nhàng đáp xuống đất như là một chiếc lá, đồng thời tiếp tục vung đao chém gãy một thanh trường mâu được chế tạo thô sơ. Tiếp đó là chém đứt đầu một tên chiến sĩ huyệt man vừa lấy trường mâu đâm mình. Càng lúc càng có nhiều máu tươi phun lên trên người của tướng lãnh biên quân Vân Tần, làm ướt cả tấm khăn che mặt màu đen. Vì muốn hít thở dễ dàng hơn, nên viên tướng lãnh biên quân Vân Tần này dứt khoát kéo tấm khăn xuống. Đằng sau tấm khăn màu đen đấy là một khuôn mặt vô cùng kiên nghị và lạnh lùng. Có một vết sẹo dài như là con rết kéo dài từ khương gò má của hắn đến lông mày trái. Nhưng mà bởi vì trên người hắn chỉ có khí chất quân nhân bách chiến, nên vết sẹo này không những làm hắn trở nên khó coi, ngược lại còn giúp hắn có một loại mị lực đặc biệt. Ngay lúc hắn giật tấm khăn che mặt màu đen xuống, một tên huyệt man cả người dính đầy bùn lầy đã từ phía sau nhảy thật lên cao, che kín cả bầu trời rộng lớn bao la. Đồng thời tên huyệt man này mạnh mẽ vung thiết côn màu đen xuống,